Hệ thống WeChat thần cấp tại Tam Quốc, chương 8, hệ thống của ta quá lợi hại, gocchuyenaudio.com. Thật ra mục thẻ bài nhân vật lịch sử vẫn còn võ tướng có giá trị điểm chấn động khác, nhưng tất nhiên phẩm chất sẽ thấp hơn với tinh thần thà chọn ít mà được hàng, chất lượng còn hơn cơ bèo gạt tép của Viên Hoàn. Hắn chả thèm ghé mắt vào xem những cái tên còn lại. Tiếp theo Viên Hoàn mở hai hạng mục kia ra xem thử, mục vật phẩm quân sự có nhiều hàng để hắn lựa nhất, từ đao thương côn bổng, búa rìu mãi cho đến các thể loại máy bay, súng, pháo, được xếp theo mức giá từ thấp đến cao. Nhắc đến lại tức, rõ ràng các loại máy bay, đại pháo ghi giá công khai, nhưng tất cả đều mang giao diện màu xám. Ngoài việc hắn không đủ tiền ra, điều kiện khoa học kỹ thuật ở thời đại này sẽ không cho phép hắn triệu hồi ra những thứ như thế này. Bởi vậy muốn sử dụng được vũ khí nóng để chơi chết kẻ thù, tiền đề là hắn phải nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật Tam Quốc lên mới có thể thỏa thích xài hàng hiện đại. Ngoại trừ vũ khí đủ thể loại ra, mục vật phẩm quân sự còn bán một lô lốc các sản phẩm lớn nhỏ, như nhang mũi, giấy vệ sinh, kem, cho đến ô tô, tàu thủy các kiểu. Tất nhiên những vật phẩm thuộc về thế kỷ 21 vẫn được bôi màu xám. Mẹ bố khỉ, Viên Hoàn thật sự không ngửi nổi phong cách quần cộc thả rông thời Hán Mạt, vì thế dứt khoát bỏ 500 điểm chấn động ra mua 5 chiếc quần lót kiểu boxer. Hay còn gọi là boxer brief, loại quần giống quần đùi ngắn đến mông của nam. Hắn mặc một cái và giữ lại 4 cái để xoay tua. Sau đó Viên Hoàn tốn thêm 10 điểm chấn động để mua cuộn giấy vệ sinh, thứ này mềm mại, nâng niu bờ mông hắn. Vẫn còn hơn phải ngồi hì hục dùng cái que vệ sinh ghẻ lở, vừa đau lỗ nhị lại còn không sạch. Hay còn gọi là xí chù, một thẻ nhỏ được chẻ ra từ gỗ hoặc tre trúc, sau mỗi lần chùi thì lấy nước rửa sạch để dự bị cho lần sau tái sử dụng. Cuối cùng hắn cắn răng tốn hơn 2.000 điểm chấn động, mua cho mình một cái bếp nhỏ. Hết cách rồi, đồ ăn cổ đại nấu kiểu mẹ gì mà nhạt như nước ốc, sống kiểu này hắn không chết trên chiến trường cũng chết trên bàn cơm. Nói về khoa học kỹ thuật, mục này bán đủ thứ trên trời dưới đất, từ khả năng luyện thép cổ đại đến hiện đại, kỹ thuật nấu sắt, đào quặng, luyện kim, chế tạo máy móc, cái gì cũng có đủ cả, giá cả vẫn xếp từ thấp đến cao. Chỉ có điều lúc này Viên Hoàn đang tham gia một trong những sự kiện lớn nhất Tam Quốc, điều hắn cần là cho đồng trác đi bán muối chứ không phải hô hào tạo dựng thời đại mới. Đợi khi chiến tranh kết thúc, muốn sáng tạo gì thì sáng tạo. Ai, bây giờ sao đây? Điểm chấn động có hạn, mỗi lần xài là một lần sót của Viên Hoàn, không thích lãng phí, vì thế hắn hỏi. Hệ thống, nếu giờ ta mở chức năng WeChat game thì cần bao nhiêu điểm chấn động? Hệ thống trả lời, ký chủ cần 50.000 điểm chấn động. Á đồ móa, sao không đổi tên thành hệ thống cướp cạn đi? Viên Hoàn nổi điên lên, lúc này hắn cũng chỉ còn lại 56.432 điểm chấn động, thằng hệ thống thối thây này lại bảo hắn bỏ ra 50.000 điểm chấn động để mở chức năng WeChat game. Mẹ nó, đúng là hắn không đành lòng thật, nhưng thôi, các chức năng này mở sớm sẽ tìm hiểu được sớm, chuẩn bị cho tương lai sau này. Điểm chấn động hết thì mình kiếm lại mấy hồi, cố gắng tự thôi miên bản thân, Viên Hoàn kích hoạt chức năng mới trong nước mắt. Chúc mừng ký chủ đã tiêu tốn 50.000 điểm chấn động mở chức năng WeChat game thành công. Có muốn vào xem không? Bỏ cả đống tiền ra để đó à, gocchuyenaudio.com. Ta không phải đại gia, mau cho ta vào. Lập tức hắn cảm giác mình đang bước chân vào một thế giới song song, trong đầu Viên Hoàn hiện ra hai hạng mục, mục đầu tiên là thi đấu cá nhân, mục thứ hai là đấu quân đội. Hệ thống, ngươi giải thích quy tắc trò chơi đi, ta chả hiểu gì cả. Ký chủ thân mến, WeChat game là một phiên bản giả lập thế giới thật, độ tương tác giống nhau đến 99.99%. Ký chủ chỉ cần tiêu tốn một số điểm chấn động nhất định sẽ có thể sử dụng một trong hai loại hình thức chiến đấu này. Hệ thống xin được liệt kê chi tiết như sau. Mục thi đấu cá nhân chủ yếu diễn ra trên lôi đài, hệ thống sẽ dựa vào tình trạng hiện tại của ký chủ để tạo ra một chương trình huấn luyện riêng, ngoài ra không gian và đối thủ theo từng giai đoạn cũng sẽ được thiết kế riêng. Tác dụng của hạng mục này là giúp ký chủ nâng cao thực lực tổng hợp. Chúng ta đi tiếp về mục thứ hai, thi đấu quân đội. Ở hạng mục này, ký chủ sẽ được huấn luyện cách bày binh bố trận, xếp theo thứ tự đội hình 100 người, đội hình 1.000 người, đội hình 10.000 người, thậm chí là đội hình 100.000. Hạng mục này sẽ hỗ trợ ký chủ nâng cao năng lực tác chiến trong quân đội. Viên Hoàn gật đầu ra chiều đã hiểu. Thì ra WeChat game là chức năng thông qua giả lập để giáo dục cho ta về mảng quân sự cổ đại, vừa kết hợp cả lý thuyết lẫn thực tiễn, quả thật rất hay. Nghĩ thử xem, một người hiện đại rơi về thời cổ đại, chỉ tùy tiện phẩy tay chỉ huy liền có thể đánh cho các kiêu hùng khác ôm đầu máu chạy về nhà, cái kịch bản này là thằng ngu đần nào viết thế. Chiến trường thời cổ đại từ Á sang Âu đều bao gồm rất nhiều học vấn, chứ không phải như nhà lá ven đường thích đạp là sập. Viên Hoàn phải thừa nhận rằng chức năng WeChat game đã nâng cuộc sống xuyên không của hắn lên một tầm cao mới. không có nó, hắn chỉ đành núp sau đám người làm cá ướp muối, đại quân tiến lên thì vẫy tay hô 666, còn đứng chỉ huy đại quân rồi tạo một dáng cực kỳ trang bức ấy hả? Khỏi luôn, cảnh đó mà xảy ra, đám lính địch sẽ nhảy sồ vào người hắn như dâm tặc thấy mỹ nhân. Ha ha, chỉ có hơi vướng mắt ở chỗ, mẹ nó bất kể cá nhân hay quân đội, hắn phải bỏ ra 10.000 điểm chấn động để kích hoạt. Mà đây chỉ mới là phó bản cấp 1 thôi. Về phần phó bản cấp 2 cần phải xài bao nhiêu tiền, có quỷ mới biết, à không, có cả cái hệ thống hố cha này biết nữa. Đang lúc Viên Hoàn cảm thấy cuộc sống khó khăn, hệ thống nhắc nhở. Và còn một điều nữa, ký chủ có thể dùng 2.000 điểm chấn động để sử dụng chức năng lắc thần cấp. Ký chủ sẽ có tỷ lệ nhất định đạt được binh khí công pháp, đan dược hoặc nhân vật lịch sử. Pháp, sao ngươi không nói sớm, ký chủ có hỏi đâu mà hệ thống phải nói. Ngươi không nhắc thì biết thế quái nào mà hỏi. Hệ thống huynh, chúng ta sau này sẽ sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, người phải chiếu cố chăm sóc cho ta. Chấm chấm, trên phần thông báo, hệ thống hiện lên 3 dấu chấm. Không tám nhảm nữa, sử dụng chức năng lắc thần cấp. Viên Hoàn thầm nghĩ, 3 giây sau, tinh tinh, chúc mừng ký chủ đã lắc vào ô, chúc bạn may mắn lần sau. Hệ thống trả lời, mặt Viên Hoàn đen hơn cướp trâu, cái mẹ gì vừa xảy ra thế? Vậy là xong rồi sao? 2.000 điểm chấn động của hắn rứt áo ra đi trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cách nào gỡ cái hệ thống của cái này ra khỏi đầu không? Chúc bạn may mắn lần sau. Giỡn mặt nhau hả? Góc chuyện audio.com. Hệ thống cũng câm nín, lát sau nó chỉ chạy một dòng thông báo. Tất nhiên ký chủ cũng sẽ có tỷ lệ lắc chúng phải ô, không có gì hết. Ô xít, ngươi chẳng được tích sự gì cả. Mẹ nó, ta là người xuyên không, đáng lẽ phải có hào quang may mắn của nhân vật chính chứ? Ta không tin, lắc lại. À khoan đã hệ thống huynh, lần này người có thể chậm rãi nhẹ nhàng hơn được không? Đã hiểu, vậy chúng ta sử dụng chức năng lắc thần cấp lần thứ 2 nhé. Kính công, bắt đầu lắc, xẹt xẹt, đã lắc xong, chúc mừng ký chủ đã lắc vào ô, chúc bạn may mắn lần sau. Còn mẹ ngươi, ta xxx cả dòng họ nhà ngươi. 4.000 điểm chấn động của tôi, ông trời ơi ngó xuống mà coi. Thôi được rồi, quá tam ba bận, lắc lần cuối, ngươi cứ làm lẹ lên cho ta. Chấm, tinh tinh, chúc mừng ký chủ lắc được một viên tẩy tủy đan. Phù, Viên Hoàn thở phào, mẹ ơi, cái trò này đau tim đau của quá, hắn không thể làm quý tộc 4 đời tam công, đầu tiên chết vì hộc máu. Cái này sẽ thành một trò cười thối mũi cho cả lịch sử Tam Quốc và cả giới xuyên không? Lòng bàn tay lật lại, một viên tẩy tủy đan đột nhiên xuất hiện. Viên Hoàn trực tiếp nuốt vào trong bụng, một cảm giác dễ chịu khoan khoái tuôn trào khắp cơ thể, từng tế bào từng đường gân mạch đang được nuôi dưỡng và tái tạo lại. Tinh tinh, chúc mừng ký chủ, thuộc tính của ký chủ cộng thêm tố chất cơ thể đã được nâng lên một phạm vi lớn. Viên Hoàn cảm giác hai cánh tay hắn tràn đầy sức mạnh, tiện tay đấm mạnh một quyền lên giường, lập tức tiếng răng rắc vang lên, giữa tấm ván gỗ xuất hiện một khe hở to tổ bố. Chà, lời to rồi, mới tăng tố chất cơ thể lên thôi mà đã khủng khiếp như thế, nếu hắn đưa thuốc cho những kỳ linh, điển vi, hoặc tên quái vật nào đó có chỉ số vũ lực trên 90, một đấm kia sẽ đấm sập cả giường. Hệ thống WeChat thần cấp rất trang bức, ta đánh giá cao ngươi. Chỉ còn lại chức năng danh bạ, lúc này Viên Hoàn cũng rất tò mò, chẳng lẽ hắn có thể thêm bạn tất cả các anh chị tay to mặt lớn, lập group chat để nhắn tin với họ à, chập chập lúc đấy vui phải biết nhỉ. Ô xem kìa mọi người ơi, hôm nay lão mê gái Tào Tháo lại để ý đến vợ nhà ai rồi này. Mẹ nó Lưu Bị, ngươi lại bật chế độ diễn xuất. Có biết chữ xấu hổ viết thế nào không? Viên đại ca, người cha già của lòng con, nói thật cha đừng buồn, cha bất quá chỉ là một loser mà thôi, đắc ý cái cọng lông chim gì chứ. Ha ha, có khi nào mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy không? Cách chương.